Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay ở trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với phần số 18 của series Quỷ Sứ Làng Yên Lãng của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ qua một sáng tác mới, đó là câu chuyện Cây Phan Bên Mộ. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với phần số 18 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếp tục với nội dung của tập trước, sau khi đêm bị dọa ma, ông Phú cất công rình xem và đúng như dự tính. Đây là trò nghịch ngợm của hai thằng trọi con. Thế nhưng khốn nạn thay, ông Phú đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì chính ông đã bô bô kể khắp xóm trên làng dưới rằng việc ma quỷ hiện hình là có thật. Hai thằng trọi con sau đó may mắn không bị vạch tội, nhưng mối thù với lão thầy cúng tiền sử vẫn được chúng nó ghim. Kể thêm một chút để ôn lại những việc trốn dân dã. Phạm là bất cứ ai sinh ra ở đồng quê đều biết một quy luật bất thành văn. Mùa hè về là khi những cơn mưa giông cũng chớp ngấp nghé ở bên cửa thềm. Những cánh đồng xanh mướt bởi lúa mới lên thì đung đưa theo từng cơn gió, tạo thành lớp lớp sóng đua nhau chạy dài cho đến tận chân núi. Đó cũng là khoảng thời gian nhà nông ngớt việc đồng áng. Hè về mang theo những cơn mưa chút xuống là mặt ruộng trông như là gương ngập tràn nước. Trời sập tối cũng là lúc nhạc đồng quê của ếch nhái vang lên rộn ràng. Đây cũng chính là thời điểm người dân làng Yên Lãng mong chờ nhất trong năm, đó là mùa ếch đầm. Tháng 6, tháng 7, khi mà đất trời xoay vần chuyển mùa, thời tiết cũng trở nên oi bức, gây cho mỗi người một cảm giác khó chịu. Bầu trời trở nên trong và cao hơn, không khí được nắng hè giang khô, vỡ vụn ra bởi khói bụi. Thế rồi từ đằng xa những đám mây màu khói xám cứ đùn đùn kéo nhau đến, đè lên nhau làm đen sẫm cả bầu trời. Không khí bỗng trở nên mát lạnh, chớp nhì nhằng rền vang rạch từng đường sáng chói ở cấp trời. Sau đó tiếng mưa kèm theo gió lốc, sấm chớp vang động kéo đến. Mưa từng đám trắng xóa rơi xuống tạo thành những bong bóng nước phập phồng, rồi từng hạt mưa tụ lại thành những vũng lớn chảy quanh qua các lối đi nhỏ. Mưa theo cơn gió tạt từ đằng đông rồi đến đằng tây, mưa cứ ào ào như chút xuống, kéo dài cho đến mấy giờ đồng hồ mới tạnh. Cơn mưa làm cho những cánh đồng đang nứt nẻ bởi nắng hè bỗng đầy nước. Những đám mưa cứ như vậy làm xáo trộn thay đổi cả đồng đất, làng quê đến lạ lùng. Ai từng sống nơi ruộng đồng mới có thể lắng nghe được tiếng cựa mình của đất. Sau cơn mưa, mầm cây cũng nhú mình tách hạt nảy mầm. Các loài động vật như là ếch nhái, cua đồng, ốc cá rô nằm bần mình trong đất cũng bắt đầu bỏ ra để đón mưa. Chỉ chốc lát sau cơn mưa, người dân làng Yên Lãng lại hò nhau lũ lượt ra đồng để nhận tặng phẩm của thiên nhiên. Tiếng sấm vẫn âm ỉ rền vang như là mở tiếng trống khai hội soi ếch nhái cua đồng chính thức bắt đầu. Nhưng năm nay làng Yên Lãng lại đón một trận bão rất to. Tháng 8 năm đó, làng Yên Lãng này đón một cơn bão giật cấp 12 to lớn khủng khiếp. Vì trong làng hầu hết đều là nhà tranh vách đất, thành ra khi bão sắp sửa đổ về, dân trong làng đều ùn ùn kéo nhau ra nhà văn hóa thôn để trú bão. Nhà văn hóa thôn được xây vô cùng rộng rãi, mái ngói tường vôi cực kỳ kiên cố. Ngay từ 8 giờ tối, đèn nến và hàng chục bó đuốc đã được thắp lên. Trái với tâm trạng lo lắng của người lớn, đám trẻ con như thằng Thuật thì chẳng mảy may lo sợ. Thậm chí chúng còn mừng ra mặt vì không phải đi học. Ngay như thằng Đán đần đụt còn ước trường bị thổi bay mái, có thể nó mới được ở nhà chơi dài dài. Ngồi trong lòng của ông nội mình, thằng Thuật hớn mặt hóng câu chuyện của đám cao niên. Bên chuyên trà bốc khói nghi ngút, ông cụ Túc lúc này mở lời. Ngay chừng lần này là bão lớn lắm. Nhân đây tôi cũng bàn với các cụ, với ông Phú và ông Đạt thế này. Làng ta nhà nào cũng có một cái ao rất là to. Tính ra nếu như mình nuôi cá thì lời lãi chẳng bao nhiêu. Mỗi lần bão lớn như vậy, nói rồi như là nước nó dâng cao, Ao bè không có kỹ dẫn tới vỡ bờ thì cá nó bơi đi sạch. Thế là công cốc cả năm. Tôi tính à, làng ta nên đổi loại hình canh tác và nuôi trồng mới. Có thế khi báo về thì mới an tâm mà kê cao gối mà ngủ. Ngồi cạnh cụ Túc, một cụ già gật đầu đồng tình. Cụ Túc nói đúng lắm. Nếu mà nuôi cá thì ít nhất cũng phải là 1-2 năm mới đánh bắt được, mà rủi ro xem chừng là rất cao. Tôi đã họp với bên khuyến nông xã, sắp tới cấp trên cứ thử nghiệm nuôi ba ba. Cái giống này đem lại lợi nhuận rất cao, dễ nuôi là ít bệnh. Tôi nghe bảo nếu làng nào mà đăng ký nhận nuôi sẽ được phát con giống miễn phí. Một người khác liền chen mồm vào nói. Phải đấy, bữa tôi được cái thằng cả nó đón xuống thành phố chơi. Nó đưa tôi đi ăn cái nhà hàng lớn lắm. Cái bàn ăn bên trong nhà hàng đó to gấp đôi cái máng lợn của nhà tôi. Này nha, trong đó ba ba đã trở thành một món ăn đặc trưng, rất được giới thượng khách ưa chuộng. Nếu mà làng mình mà nuôi rồi bán thì chẳng mấy chốc mà giàu, khi đó mà còn vênh mặt với đám cái làng Yên Thượng. Ngồi nghe hết lần các ý kiến đóng góp, ông phố trưởng thôn lúc này mới phát biểu. Kính thưa các cụ, phố tôi đứng ra xin đăng ký cho làng ta nuôi thử đợt đầu. Chẳng những được phát con giống miễn phí, cấp trên còn cử cán bộ kỹ thuật về hướng dẫn cho bà con cách chăm sóc cũng như để trị bệnh nếu bà ốm. Vậy sau đợt bão này bà con cứ đến nhà tôi đăng ký nuôi, làng ta nhất định sẽ cùng nhau mà thoát nghèo. Vậy là đúng y hẹn, sau khi khắc phục hậu quả mà cơn bão đi qua, sân trong làng Yên Lãng bắt đầu ùn ùn kéo nhau đến nhà của ông Phú đăng ký. Và sau đó 2 tuần, những đợt ba ba đầu tiên đã được thử nghiệm. Dĩ nhiên gia đình của thằng Thuật và thằng Đán cũng là một trong 50 hộ tình nguyện nhận nuôi. Ông Kim vốn là một kẻ có máu làm giàu. Trước khi nhận con giống về nuôi, ông đã cho người cải tạo cái ao rộng hơn, to hơn, chuẩn bị tâm thế trở thành hộ nuôi ba ba lớn nhất làng. Băng đi 8 tháng sau, dạo này giá ba ba tăng cao chóng mặt, hầu hết nhà hàng dưới thành phố luôn chìm trong tình trạng cháy hàng. Và lứa đánh bắt đầu tiên đã được tiến hành. Quả thật nếu so với việc nuôi cá và trồng lúa, nguồn lợi từ việc nuôi ba ba gấp 4-5 lần. Đã vậy lại còn nhàn tênh, chứ chẳng quần quật như những việc khác. Sau khi bán xong đợt 1, gia đình của ông Kim và hầu hết hộ dân trong làng tiếp tục mua con giống để thả đợt 2. Duy trong làng có gia đình của lão thầy sử cúng là chưa đánh bắt lần nào. Từ sau khi nuôi ba ba, lão sử bỏ luôn cái nghề cúng bái, cả ngày ở quanh quẩn cái ao hay xào đất. Thế cảnh đó mấy người vui mồm giục lão bán lứa đầu đi, thế nhưng lão cự lại. Chúng mày chẳng biết cái gì, tao đợi cho nửa tháng nữa khi mà cái làng này chẳng còn nhà nào bán, khi ấy tao mới tung ra, giá có mà gấp 5 gấp 10 bây giờ. Làm ăn nó phải có đầu óc, rõ là cái rốt còn đi dạy đời. Lão sử là một tay cơ mưu, nhưng mà chính thói tính toán chi ly đó lại làm cho lão lâm vào một tình cảnh khốn cùng. Khởi sự âu cũng là từ ngay thằng oát con là Thuật và Đán. Chiều đó khi đi học về, hai thằng tụ tập ở với nhau ở bãi đất hoang đầu làng. Bứt bứt một cọng cỏ gà đưa lên miệng cắn, thằng Đán nhìn bạn bằng con mắt tiếc rẻ rồi bảo. Hôm nay ở quán nhà bà Hương có bán khẩu súng pin đẹp quá. Ta hỏi mà bà ấy bảo những tận 10.000. Tính ra là phải thó 20 đôi dép mới mới đủ tiền mua. Hôm nọ ta theo bà ta đi dâng lễ trong chùa, thì bên ngoài chính điện người ta quăng dép lung tung. Ta đã tính trộm về bán, nhưng mà cái thằng tiểu nó canh chừng ghê quá. Nghe nhắc đến khẩu súng, hai mắt của Thuật lúc này sáng bừng cả lên. Bởi từ lâu nó cũng muốn sở hữu cái khẩu súng này. Nhưng mà 10.000 đồng là cả một gia tài, tính ra có thể mua được 50 bịch que cay. Suy nghĩ một hồi, thằng trợ con chợt nảy ra một kế. Ta có cách kiếm tiền rồi. Bà đi thầy, tiền đấy chứ đâu. Mình bắt đem bán thì 1-10 khẩu cũng thừa sức. Với bộ óc bại não của mình, thằng Đán phải mất mấy phút mới hiểu ra. Thế nhưng ngay lập tức thằng trợ con xị mặt, nó nhún vai rồi bảo. Thì ba bán có tiền đó, nhưng mà nhà tao mới bán xong, mấy con ba nhét ở trong ao thì ai mà mua, mà kể cả có bắt được cũng biết bán ở đâu. Thằng Thuần kéo theo bàn của mình ngồi xuống giáo giác nhìn chung quanh, gây chắc rằng không có ai quanh đây, thằng Trọi vội xúi bậy. Mày cứ nghe ra các Thuật này bày mưu cho. Bé thì mình bắt nhiều, bán đi thì cũng ra một món. Riêng cái chỗ bán thì mày đừng có lo, cái việc ấy cứ để tao tính. Thề là tao không ăn bớt mày một xu, Ta mà ăn bớt thì ông đặt ông hói đầu. Cái đầu gãi tai đắn nghệt mặt rồi bảo. Nhưng mà làm sao để bắt được nó? Chả lẽ là nhội xuống ao hả? Thằng Thuần chớp mắt nhìn bạn rồi bảo. Mày rốt nó vừa thôi. Lội xuống ao thì khác gì lại ông tự ở cái bụi này. Mày cứ làm thế này này. Thì thầm bàn tính một lúc, hai thằng trời con bảo nhau ra về. Hẹn đúng 7 giờ tối tập trung tại đây một lần nữa. Đúng 7 giờ tối, hai thằng trời con trong hai bộ quần áo siêu nhân quan tít đã có mặt. Đêm nay thằng Thuật thủ thêm một cái hộp nhựa đeo ở bên hông, chọn một góc kín đáo. Thằng Thuật lúc này giục. Tao đã tính toán kỹ cả rồi. Ở cái làng này chỉ có nhà ông Lâm Khọm là dễ câu nhất. Cái ao nhà ông ấy thì bé tí, lại lắm chỗ nấp. Mình cứ nằm ở đó thì tha hồ mà giật ba ba mà chẳng ai hay. Đắn đần đột gật đầu rồi hối bạn đi ngay. Men theo ánh trăng trắng ngà, cả hai áp sát hàng rào dẫn vào cái ao nhà ông bà Lâm Khọm. Bỏ theo lỗ chó chui, cả hai trườn như là rắn đến sát một bụi cây rậm. Sau khi chắc rằng mảnh vườn sau vắng lặng như tờ, thằng Thuận mới luồn tay vào túi quần, móc ra một sợi dây dù. Buộc nhanh đầu sợi dây vào trong cành tre, một đầu thì vào cái lưỡi sắc nhọn đã chuẩn bị sẵn. Thằng trời con lúc ấy mới mở nhanh nắp hộp. Bên trong nắp hộp có mấy con ốc sên đã đập nát vỏ và một chai thủy tinh. Bên trong có một chất dịch màu nâu xịt. Mới thấy cái chai thủy tinh, hai mắt của thằng Đán lúc này sáng quắc. Nó chộp lấy cái chai mở nhanh nắp rồi tính tu một ngụm. Nào ngờ thằng Thuật giật lại rồi trừng mắt gắt. Mày đúng là tham ăn hơn chó. Bảo sao mà con chó nhà mày nuôi mãi không có béo lên được. Đắn đần đột ngơ ngác. Ô hay, xì dầu dầu ngon thế này mà mày tính không chia cho tao hả? Thằng Thuận cứ giữ giữ cái chai lại gần mặt của bạn mình rồi bảo. Lấy đâu ra xì dầu? Đây là huyết heo. Dùng nó để dụ ba ba lại nhất đó. Khi đó cứ thả cần là tha hồ mà giật. Mày xem mày đổ xuống mé ao đi. Đắn ta gật đầu chụp lấy chai thủy tinh và vươn tay dốc thẳng xuống ao. Trong khi thằng Thuận móc con ốc sên vào lưỡi sắt. Nín thở chờ đợi tầm 5 phút. Thằng trời con bắt đầu buông cần. Quả đúng như những gì thằng ót con nhầm tính. Từ đó cho đến 30 phút sau, hai thằng giật lên rất nhiều ba ba. Thế cái thùng nhựa đem theo đất đầy ấp, hai thằng bảo nhau tháo lui. Đi thẳng sang quán rượu của lão Bồi ở làng Yên Thượng. Hai thằng bán số ba ba được đúng 8.000 đồng. Đem chỉ chắc làm hai, tính ra còn thiếu nhiều tiền mới sắm được hai khẩu súng. Thế nhưng vì thời gian đã tương đối tối, thành ra cả hai đành chia tay nhau, hẹn ngày mai sẽ tiến hành đánh một vố thật lớn. Sáng tối hôm sau tại bãi đất trống, hôm nay thằng Thuật quyết định đổi địa điểm câu. Sau khi sàng lọc một lượt, thằng trời con vội sáng mắt, nó nhìn về hướng nhà lão Sử rồi bảo. Đêm nay tao với mày đột kích nhà lão Sử, cái ao nhà lão ấy toàn ba ba xếp vào hàng cụ kỵ đó. Chỉ cần câu được đôi con thôi là thừa sức mua súng pin. Lần trước chính lão ấy cũng đã chơi anh em mình một vố. Nhân cơ hội này á, mình cứ câu sạch cho lão ấy chừa. Nghe những lời đó, Đắn còn tỏ ra nóng ruột hơn. Vậy là trong phút chốc, hai thằng quỷ sứ đã vội sang nhà lão Sử. Như đã kể, lão Sử quý cái ao này hơn tính mệnh. Đêm nào lão cũng vác gậy đi tuần để bảo vệ số tài sản này. Và đêm nay cũng là một đêm như vậy. Lần mò đến bờ ao, sau khi đổ xong đóng huyết heo để tạo tổ, hai thằng ôn con bắt đầu ngồi bệt xuống rồi móc mồi. Cùng lúc đó ở trên nhà lão Sử bắt đầu công việc đi tuần đêm. Ngang qua chỗ của hai thằng trọi con đang ẩn nấp, lão Sử chợt nhăn nhó mặt mày, thắt cơ đít thít cơ bụng vì thấy ruột gần ấm ếch quá. Nhìn chiếc ngó sau, lão vạch vội quần đại tiện ngay tầm một đùm cây mọc ở cái bờ đất thoi thoải dẫn xuống ao. Ngay dưới chỗ của hai thằng ôn con đang phục kích. Gió mát trăng thanh, cầm thêm bờ ao thoi thoải làm cho lão vô cùng sung sướng. Đang ê a một điều sầm, mắt dõi nhìn mặt ao, lòng tràn đầy hy vọng. Lão Sử không hề biết hai thằng ôn con đang nấp sau bụi cây vì kế hoạch câu trộm ba ba của mình. Ở trên bờ hôm nay thằng Đán nhận phần câu, nhưng nhiệm vụ cảnh giới lại cho thằng Thuật. Bám môi quăng dây, thằng Đán chắc mầm phen này sẽ kéo lên một con ba ba nặng cả mấy cân. Cái lưỡi câu rất nhanh sau đó ném tụm xuống ao. Và chưa đầy 3 giây sau, hai thằng đã giật lên một con ba ba nặng cỡ 2 cân. Ngồi chết lặng trên bờ đất, lão Sử chết lặng người về hình như mới thấy một thứ gì đó ma quái bay lên từ dưới lòng ao. Dù bản thân là thầy cúng, nhưng lão sử lại là hạng nhát ma. Mới thấy cảnh ma quái này, lão cứ ngồi sợ tái cả mặt, chân tay không sao cử động cho nổi. Trong khi đó ở trên bờ, vì lần đầu tiên Quang Cần đã thu được chiến lợi phẩm to lớn, lòng tham không đáy nổi lên. Gần như ngay lập tức thằng Đán mắc mồi rồi tiếp tục Quang Cần lần thứ hai. Thế nhưng vì mắc mồi ẩu, thành ra mới ném đi miếng mồi đã tuột khỏi cái móc sắt. Thêm việc lực ném của thằng Đán hơi yếu, thành ra cái lưỡi câu không vươn tới được mặt ao, mà oái oăm thay là móc đúng vào cái cặp quần của lão sử. Về phần lão sử mới hoàn hồn sau cảnh tượng kinh dị ban nãy, lão khiếp đảm vớ lấy cái lá chuối để chùi tít rồi kéo quần lên, định bụng leo lên xem sự thể thế nào. Thế nhưng cái quần vừa được kéo lên thì sợi dây câu căng ra. Bên trên bờ thằng Đán tưởng ba ba đứt mồi cho nên ra sức mà giật. Nó liền tái mặt quay sang rủi rục: "Giúp tao với Thuật ơi, ta gặp ba ba cụ rồi, kéo mạnh lắm." Thằng Thuận sung sướng cũng lao lại phụ bạn. Dưới sức giận của hai thằng un con, lão sử ngay lập tức bị kéo cho ngã ngồi ra sau. Tưởng ma quỷ trêu ghẹo mình, lão cứng họng tại trận, ra sức giữ chặt cái quần. Một bên cứ kéo, một bên cứ ra sức kỳ lại. Thằng Thuận kéo đến phọt cả rắm, mà hình như con ba ba giết kia rất khỏe, thậm chí còn kéo lê hai thằng lại gần bật đất hơn. Sau cùng rằng co thế nào khiến cái quần của lão sử rách toạc. Bên trên bờ hai thằng trợ con mất đà ngã ngửa. Ở dưới bờ đất lão sử cũng chúi xuống, mặt đầm vào ngọn gạch, máu chảy ra tràn hòa. Trên bờ đất sau khi thêm mảnh vải dính ở móc câu, lại nghe tiếng hét thê thảm của lão sử. Khỏi cần nói, hai thằng quỷ sứ cũng đoán ra chuyện gì. Về phần của lão sử hoảng hốt vùng dậy, lão lao lên bờ ao thì thấy hai cái bóng mới leo qua hàng rào bỏ chạy. Nhưng hiểu ra điều gì, lão sử rú lên tức tốc đuổi theo, vì nhận ra có kẻ cả gan giả thần giả quỷ để trộm ba ba của mình. Hai thằng trời con bỏ cả cần câu vào cái hộp nhựa, cứ như vậy ôm con ba ba rồi cắm đầu chạy. Vì quá cuống thành ra chúng đâm sổng vào lão Ánh đang thả bộ đi ở ngoài đường. Cú đâm bất ngờ làm cho thằng Thuật cùng lão Ánh ngã lăn, con ba ba rơi giang xuống đất. Thế nhưng vì sợ lão sử phát giác việc câu trộm đêm nay, thành ra dù trong lòng rất xót, nhưng thằng trợ con vẫn cấm đầu chạy. Về phần của lão Ánh lồm cồm bò dậy với cái đầu óc trao đảo. Mấy giây sau lão mới hoàn hồn tỉnh táo trở lại. Đang tính chửi cha mắng mẹ cái đứa nào bố láo đâm vào mình, thì đột nhiên lão khựng lại. Dưới lòng đường một con ba ba béo mập đang nằm ngửa bụng ở đó. Vốn là kẻ thăm vật, lão Ánh lúc này rú lên: "Ôi dồi ôi, sao lại có con ba ba nào nằm ở đây thế này?" Rú là rú lên rất bé, và liền sau đó lão trộm lấy con ba ba tính đem về làm của riêng. Mới đi được vài bước, lão Ánh giật mình khi thấy một bóng người đằng đằng sát khí đang lao lại hướng của mình. Tưởng rằng chủ nhân của con ba ba phát hiện việc ăn cắp, lão Ánh co giò bỏ chạy. Thì bóng đèn trước mặt đằng cắp con ba ba của mình, lão sử tái mặt đuổi theo, mồm chi hô ăn trộm. Lão sử mặt bê bết máu, quần áo dính đẫm sình lầy, quần rách toàn để lộ đưa bấm mông chi chít mụn, cứ như vậy vác gậy lao theo. Đến đoạn ngã ba thì lão Ánh ngột chân ngã nhào, chỉ đợi cô như vậy lão sử liền cầm tới: "Ôi mà bố nhà mày, này thì ông cho mày chết đòn, cái thứ trộm cắp bất nhân nhà mày." Ngay sau tiếng gầm đầy sức nặng, lão sử nhào tới, giá thẳng cây gậy lên người của lão Ánh. Một trận đòn chí tử giáng xuống làm lão Ánh quằn quại. Rất nhanh sau đó hai lão bị gô cổ xuống xã về cái tội gây rối trật tự. Sau cùng lão Ánh đâm đơn kiện, và ngay trong tuần đó lão sử phải bán A33 để lấy tiền đền bù thiệt hại cho hàng xóm. Riêng hai thằng trợ con là lãi to, bởi lẽ sau khi nấp vào một bụi rậm và thấy lão Ánh ngang nhiên đem chiếm lợi phẩm bỏ đi, hai thằng đã định lao ra cướp lại. Thế nhưng đúng lúc ấy thì thấy lão sử đuổi tới nơi, và nhân lúc hai lão lao vào đánh nhau, thằng Thuận nhanh tay thoát con ba ba rồi cùng chiếc cốt của mình đem đi bán ngay trong đêm. Quay đi quay lại mỗi thằng có một khẩu súng cho riêng mình. Bẵng đi hai tuần sau, như đã kể dạo ấy thời cuộc mới thoát khỏi bao cấp, ánh sáng văn minh như thổi một luồng gió mới về làng này. Dạo nọ dân trong làng chỉ cầu ăn no mặc ấm, nhưng mà đến nay nhu cầu đó đã chuyển sang ăn ngon mặc đẹp. Nhất là sau vụ bán ba ba, nhà nào nhà nấy đều rủng rỉnh tiền nong, thì việc rừng mỡ cũng là lẽ thường tình. Nắm bắt được thị hiếu đó, một gian thương đang mò về làng này trưng ra một băng rôn quảng cáo rõ to. Theo băng rôn ấy, dân trong làng và nhất là đám con gái, đàn bà đều vô cùng háo hức vì gian hàng đó quảng cáo bán kem trắng da. Theo chân mẹ của mình đi hóng hớt, thằng Thuận chen lên hàng trước nghe. Ở trên bục cao, à gian thương lúc này giả mồm ra nói: "Thưa bà con, ở hôm nay à gian hàng xin à bán một sản phẩm hiếm có, khó tìm, đó là kem trắng da. Đây chẳng phải là loại kem trắng da thông thường, mà thành phần chính được làm từ đất núi lửa. Cái loại kem này nhập khẩu 100% từ bên Paris, được xách tay qua biên giới Thái Lan, rồi đem xeo xe khách cho đến tận làng mình." Một bà mặt dỗ đứng bên cạnh gãi đầu: "Này, Paris là ở đâu hả các bà?" Một bà khác liền gắt nhẹ: "Paris là ở bên cạnh Đài Loan ấy. Tôi sang đây mấy lần tôi còn lạ cái gì. Im đi, nghe người ta nói xem thế nào." Trước cái bàn gỗ bày ra mấy chục hũ nhỏ, à gian thương vẫn oang oang miệng: "Thưa bà con, kem này thì có tác dụng làm hồng tế bào, bong chóc da thừa, giúp da rẻ của bà con cải lão hoàn đồng chỉ đúng sau một lần sử dụng. Chẳng những đàn bà mà ngay cả đàn ông cũng có thể sử dụng. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất." Mới nghe thấy công năng đó, đám đàn bà và ngay cả bà Kim cũng vội vã xuất tiền mua ngay. Vì số lượng có hạn, thành ra rất nhiều kẻ chậm chân đều không mua được thứ kem thần dược ấy. Chưa đầy 5 phút thì gian thương đã cuốn gói khỏi làng. Đám đông cũng tiếc rẻ tản về. Về nhà được một lúc thì thằng Thuật cũng tót đi chơi, vì hôm nay là chủ nhật. Mới ra đến đầu ngõ đã thấy chí cốt của mình mặt mày bí xị, quý gầm xuống đường. Thằng Thuật lúc này nghệt mặt rồi hỏi: "Ô hay, làm cái gì như là mất sổ gạo vậy?" Thằng Đán lúc này mếu máo rồi bảo: "Mẹ ta không mua được cái kem Paris cho nên về làm ẩm cả nhà lên. Cái súng pin của ta cũng bị đập nát rồi." Chép miệng nhìn bạn với ánh mắt thương cảm, thằng Thuận trong mày mấy giây rồi đột ngột nảy ra một ý. Nó ghé tai của bạn rồi bảo: "Mày có muốn có kem để mẹ của mày làm đẹp da không?" "Có, nhưng mà lấy đâu ra?" "Ta biết một nơi đầy đất sét núi lửa đó. Theo tao đi." Thằng Thuận khẳng định chắc nịch khiến Đán ta ngừng khóc, gương mặt lưỡi cày lệ bừng lên một nét tươi vui. Đi sóng đôi bên nhau, thằng Thuật lúc này phân tích: "Này nha, ban nãy nghe cái cô bán hàng bảo đó, cái kem đó được làm từ đất sét có độ kết dính cao, thế thì chỉ cần nó dính lên da là được rồi. Mình cứ ra đình đi, ta biết ở đó có thứ đất sét dính ghê lắm, đảm bảo bôi lên da mặt của mẹ mày sẽ hồng như là chị Thu con nhà bà Đạm đó." Đán ta bán tín bán nghi nhưng vẫn đánh điều theo bạn của mình tới cùng. Sẽ đến sân đình, nhân lúc ông tử mải ngủ, thằng Thuật dặn bạn của mình đứng ngoài cảnh giới, trong khi đó nó tự chân lẻn vào bên trong. Giáo giác nhìn chiếc ngõ sau thì bao xi măng nằm chầm chư ở đó. Thằng trẻ con rúc trộm một túi bóng rồi tìm đường chuồn êm. Lẻn về đến nhà của Đán, hai thằng trộm lấy một cái chậu thau nhựa rồi đem ra bể nước mưa sau nhà. Sau khi dốc hết túi bóng xi măng vào trong chậu, thằng Thuận bắt đầu múc nước đổ vào trong, vừa đổ vừa lấy tay hòa vào. Chừng 5 phút sau thì xi măng trong chậu biến thành một lớp dính sền sệt. Nhìn chiến lợi phẩm, thằng Thuận vinh mặt tự đắc: "Mày xem này, vừa sệt vừa dính là có cái màu xanh hệt như là cái kem kia. Mẹ mày mà bôi lên cứ gọi là trẻ ra 30-40 tuổi. Đán ta hai mắt sáng rực cả lên, mừng như bắt được vàng. Hai thằng ôn con đi kiếm được mấy cái hũ thủy tinh rồi bắt đầu múc đổ vào. Đang múc giờ thì đúng lúc đó bà Quân đi đâu ghé về nhà. Thằng Đán chỉ chờ có như vậy vội đem một cái hũ lên. Bằng bàn mặt đê tiện hèn hạ, Đán ta uốn bật tức lưỡi: "Mẹ ơi, con mua cho mẹ hũ kem về rồi à?" Bà Quân đón lấy hũ kem rồi nghi hoặc hỏi: có thật không? Mày mua ở đâu?" Đán đần đột vội phét lác: "Con mua của cụ Túc đấy. Mẹ bôi thử xem da của mẹ có đẹp không." Thế thằng con hàng ngày ngu độn vậy mà hôm nay có hiếu đến lạ. Bà Quân cảm mừng người trong lòng, nhón tay vào lòng hũ. Bà quệt thử lên mặt và thấy chất kem quả thật vô cùng sánh mịn. Đứng xuân xoe cạnh mẹ của mình, Đán liền dục: "Mẹ cứ bôi dày vào cho da mặt nó nhanh đẹp, còn nhiều lắm." Tin lời con, bà Quân xúc hẳn ra lòng bàn tay, rồi kinh như vậy thoa lên khắp mặt. Mới thoa được mấy phút thì bà Quân đã sướng lên như phát điên, vì quả thần ra mặt đã có những sự thay đổi rõ rệt. Đang xoa thì mẹ ruột của bà cùng bốn người em gái ở làng bên qua chơi. Thế bà Quân ngồi đó, mẹ ruột của bà vội hỏi: "Mày làm cái gì mà mày chất buồn đến mặt thế hả con?" Đán nhanh mồm rồi đáp thay: "Không phải buồn đâu ạ, mẹ con đang thoa kem trắng da, hàng xịn đấy ạ." Nghe nhắc đến kem trắng da, bà ngoại thằng Đán cùng mấy dì nó cũng sáng mắt. Sau khi nghe hỏi thì Đán cũng nghĩ đến lúc hiếu kính bà và các dì mình. Thằng trời con vội chạy ra sân giếng, đem cả thầy mấy cái hũ thủy tinh lên, chia đều cho bà ngoại và bốn người dì. Đán liền giục: "Bà với các dì cứ làm như mẹ con đi, đảm bảo ra đẹp hơn gái 18. Vậy là trong gian nhà cấp 4, sáu người đàn bà cùng ngồi nhau thoa kem. Mới được mấy phút cả đám đã trầm trồ trong lòng. Quả thật thứ kem làm trắng da này có tác dụng rất nhanh. Chẳng phải đợi bao lâu mà da mặt cả đám đã căng ra như hồi còn trẻ. Thêm vài phút trôi qua, bà Quân hình như cảm thấy có điều gì sai sai. Vì thứ kem này làm mồm miệng của bà không sao há ra được. Chỉ nhích nhẹ môi một cái đã gây cảm giác đau rát tột cùng. Đúng lúc đó thì ông Quân ở ngoài sân đi vào, mới thấy sau cái bàn mặt chất bê bết xi măng. Ông lúc này hoảng sợ rồi hét lên: "Trời đất ơi, sao lại ngồi chất xi măng lên mặt thế này?" Đán á khẩu nhìn sau cặp mắt hầm hầm sát khí đang nhìn về hướng của mình, hoảng hốt đi giật lùi. Khi quay người ra cửa, nó đã thấy chi cốt của mình cắm đầu chạy ra ngoài ngõ. Ngay lập tức thằng Đán đen đổi bị tốn cổ lại. Hình như mãi đến sẩm tối, tiếng gào khóc của nó vẫn còn vang lên thất thanh. Hôm trước còn thề cạch mặt nhau, thế mà đến hôm sau dân làng yên lãng đã thấy hai thằng ôn con ôm vai bá cổ đi phá làng phá xóm. Thêm một tuần trôi qua, một dịch cúm quái ác ập tới làng này, làm rất nhiều người bị bệnh. Theo sự điều động của ông trưởng thôn Phú, làng yên lãng phong tỏa không quan đại với bất cứ làng nào. Nhà nhà cửa đóng then cài, đường làng chẳng còn ai lai vãng, nội bất xuất ngoại bất nhập. Gần như suốt 3 ngày sau đó rất ít người còn lai vãng trên đường, khung cảnh yên lãng bây giờ đã vắng hoe. Phía hai thằng chuyên phá làng phá xóm như Đán và Thuật, việc nhốt chúng trong nhà chẳng khác nào tra tấn. Ngoan ngoãn ở nhà được hẳn 2 ngày, tình mơ hôm ấy hai thằng trợ con đã lẻn ra đường chơi. Nhìn cảnh đường làng vắng vẻ, hai thằng sung sướng cười phát lên, vì chẳng có ai ngăn được việc chúng đèn vào đỉnh trộm cắp trái cây. Đang xăm xăm tiến vào đỉnh theo kế hoạch, đột nhiên hai thằng thấy tại nhà của cụ Túc có mấy người đứng lố nhố ở trong đó. Tò mò tiến lại, thằng Thuật dòng tay hóng hớt thì biết cụ Túc đổ bệnh to. Tuổi cao sức yếu nay lại thêm căn bệnh nặng, làm tình trạng của cụ đi xuống thấy rõ. Chờ cho đám người lớn tản về hết vì sợ dịch bệnh lây lan, thằng trẻ con mới tiến đến gần giường. Rồi đã rất nhiều lần chơi khăm cụ Túc, nhưng mà xét ra trong làng này, cậu cũng là người được thằng trọi quý mến. Giờ thấy cụ trong bộ dạng ốm yếu, thằng Thuật cũng cảm thấy mùi lầm. Nó cầm bàn tay gầy guộc chẳng chịt gân xanh của cụ Túc lên rồi hỏi: "Cụ à, cụ thấy trong người thế nào? Còn sức để đi đá gà không hả cụ?" Cụ Túc ném ánh mắt hiền hòa nhìn thằng Thuật rồi thều thào lên tiếng: "Cụ mệt lắm." Đứng ở bên cạnh, thằng Đán cũng tỏ ra quan tâm: "Thế cụ sắp chết hả? Nhìn mặt này khéo mai đã chết mất thôi, sống làm sao được hả? Cụ đã chọn chỗ chôn chưa? Cháu mà sang là cụ phải cho cháu làm cái chân cầm cửa đám ma đấy nha, mà phải là 5.000 cháu mới cầm." Nhìn cái bàn mặt lưỡi cầy hiền hạ của thằng Đán, cụ Túc chỉ ước mình có thêm chút sinh khí. Khi ấy nhất định cụ vùng dậy để vả cho nó vỡ cái mồm. Thế nhưng lực bất tòng tâm. Đứng bên cạnh giường, thằng Thuật mặt mày mếu máo. Vị bác sĩ trưởng trạm y tế bật cười rồi bảo: "Mày đừng có lo, ông cụ chỉ đã bị cúm quái ác thôi. Giờ bác phải sang mấy cái nhà trong làng để khám bệnh. Xong việc bác sẽ quay lại trạm y tế rồi cắt thuốc. Ông cụ uống 3 ngày là khỏe mạnh thôi." Nghe những lời này, thằng Thuật cảm thấy an tâm hẳn. Theo chân cậu vị bác sĩ ra ngoài, thằng Thuật kéo lại: "Hay là bác sĩ để cháu đi lấy thuốc cho, chứ cứ đợi bác sĩ khám xong bệnh khéo cô ấy lại ốm thêm thì lo." Vị bác sĩ trưởng trạm mới về xã nhận công tác, cho nên chưa hề biết đến hai thằng ôn vật này. Cảm thán tấm lòng của thằng Thuật, vị bác sĩ vui vẻ nhận lời. Vừa xếp lại mấy y cụ vào trong hộp, vị bác sĩ móc trong túi áo ra một cái bút máy và một cuốn sổ nhỏ. Hí hoáy ghi nhanh mấy dòng, vị bác sĩ xé tờ giấy đưa cho thằng Thuật, nói vội trước khi đạp xe bỏ đi. Mày cứ xuống trạm xã bảo cô Ngân cắt thuốc theo cái đơn này, trong này bác ghi rõ liều lượng theo từng bữa. Chờ cho vị bác sĩ đi khỏi, hai thằng Ôn Vật cũng vội vã chạy xuống trạm y tế. Cắt thuốc xong, cả hai hí hửng chạy về như tân công. Đúng lúc ngang qua nhà bà Trang, thấy con dê nhà bà cột ở hàng rào đang nhật nha gặm cỏ. Sự nhớ lần con dê mất dạy này húc mình độn cổ xuống mương, máu nóng trong người của thằng Thuật dâng lên đến tận não. Nhất vội gói thuốc vào trong túi quần, nó với thằng Đán mỗi thằng cầm một cây cây, rồi mon men tiến lại gần nhà con dê mà quật túi bụi. Dính trận đòn bất ngờ, con dê giật dây cột rồi lao tọt vào bên trong. Cả hai thằng Ôn Con đứng cười sằng sặc. Thế nhưng ngoái om thay, vì mải đánh hăng quá, thành ra cái bịch bóng rơi khỏi túi, hơn 50 viên thuốc tròn tròn đen đen lăn lồng lốc xuống mương. Trên bờ chỉ còn đúng cái túi bóng cộng với mảnh giấy ghi liều lượng sử dụng. Thế cảnh này thằng Đán xanh mặt rồi bảo: bỏ mẹ rồi Thuật ơi, thuốc cứu mạng cụ Túc rơi xuống mương rồi, bây giờ phải làm sao? Thằng Thuật mặt mày cũng nghệt ra, nhưng rất nhanh nó nảy ra một diệu kế. Đừng có nói với ai, không thì tao với mày chết đòn nọ, tao có cách rồi. Vừa nói thằng Oát Con vừa trò tay vừa đám phân dê đã khô, nó thì thầm bảo: đám thuốc ban nãy với phân dê á, nom hệt như là nhau, không sao mày nhận ra nổi. Tao với mày cứ đánh lận con đen, giờ gom lại rồi đem về nhà cụ Túc, có gì cứ đổ tại trạm y tế bán thuốc dởm là xong. Cổng đường thằng Đán đành phải làm theo kế hoạch đó. Sau cổng hai thằng đành hút hết cho vào bịch rồi chạy vội về. Về đến nhà cũng là lúc cụ Túc đang cho chồng ăn cháo. Thầy thuốc đã về, bà cụ bảo thằng Thuật đưa ra để cho chồng uống. Nhìn tờ giấy bên trong ghi rõ 10 viên một bữa, bà cụ mắt mũi kèm nhèm bốc thuốc rồi ép chồng uống ngay. Ngậm 10 viên thuốc trong họng, cụ Túc móm mém nhai. Vì phân dê khô chẳng có mùi hôi cho nên cụ cứ điểm nhiên mà nhai nuốt. Đứng bên cạnh giường, hai thằng trọi con cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn. May sao việc làm ấy không bị phát hiện. Nhưng tưởng việc ấy cứ như vậy trôi qua. Thế nhưng sau một lần đánh nhau sứt đầu mẻ chán, thằng Đán bèn chơi một chiêu hèn hạ, tức là chạy sang mách hết sự tình, báo hại thằng Thuận bị cụ Túc chống gậy sang nhà, rồi đào mà tổ lên chửi vì bị lừa nhai phân khô. Dù căn bệnh cảm cúm đã khỏi, nhưng cụ bị tiêu chảy đến quắt cả ruột. Làng xóm chưa yên ổn được đầy 10 ngày thì tiếp tục gặp họa, và họa ấy cũng bắt nguồn từ ngay thằng quỷ sứ này chứ chẳng đâu xa. 4 giờ chiều hôm ấy, hai thằng Ôn Con khiêng theo một tấm gỗ ván thôi mới lấy ở nhà thằng Thuận ra bãi đất trống, kê thêm hai gòn gạch dưới đất, đặt tấm gỗ ván thôi lên trên, vậy là hình thành một cái bập bênh. Phải nói trong số tất cả những trò đã bày ra làm dân làng khốn đốn, chỉ có duy nhất trò chơi bập bênh là ít báo người ta nhất. Nhưng mà nếu chỉ bập bênh qua lại thì chẳng có gì đáng bàn. Với cái tính nghịch dại, hai thằng quỷ sứ này lại thích cảm giác mạnh hơn. Kéo cái bập bênh ra gần một gốc cây cao, trong khi thằng Thuận ngồi một bên thì thằng Đán bắt đầu leo lên cây. Từ cành cây với thân hình ngục nghịch của mình, thằng Đán lấy đà rồi nhảy xuống. Trọng lượng dồn sang một bên, hết thằng Thuận bay vụn qua đầu của bạn, ngã lộn cổ ra xa hơn 5 mét. Khốn nạn thay, vì thằng Đán nặng quá, thành ra khi thằng Thuận bay đi cũng là lúc cái bập bênh bị gãy làm đôi. Ở bên kia đất trống, thằng Thuận đầu óc quay cuồng, mồm há ra cười sằng sặc mà chẳng thấy sợ. Thế nhưng khi lồm cùng bò dậy thì tấm ván gỗ mới ăn trộm ở nhà nãy giờ đã gãy làm đôi. Thằng Thuận lúc này điên tiết chửi: mẹ tiên sư, cái thằng chư bắt Đán này ngu dốt, sao mày lại leo cao thế, để bây giờ gãy mẹ cái bập bênh rồi lấy gì mà chơi. Bằng bản mặt đi tiền, thằng Đán dì tai: yên tâm, cái bập bênh đều của mày gãy thì tiếc làm gì. Tao thấy tiệm bán quan tài của bà Hương ở làng mình có mấy cái nắp ván tiên vất chồng chơi ở cửa tiệm, mình sang đó khiêng trộm về đi. Cái đó mà chơi bập bênh thì quá tuyệt, gỗ nó dày chơi chẳng sợ bị gãy đâu. Thằng Thuật đổ lên rồi vội vã chạy theo bạn của mình. Nhưng sực nhớ ra điều gì, nó vội kéo áo của Đán lại rồi bảo: bây giờ hãy còn sớm lắm, bây giờ mà qua đó trộm nắp ván thiên kiểu gì cũng bị tóm. Bây giờ tao với mày về nhà ăn cơm tối, hẹn đúng 6 giờ gặp nhau tại đây rồi đi ăn trộm. Trộm xong mình đem ra bãi đất chống giấu đi, chiều mai đi học về có cái mà chơi. Thằng Đán cho rằng lời đó có lý cho nên gật đầu đồng ý. Cơm nước xong, hai thằng chạy ra đây để chuẩn bị kế hoạch đã bàn. 6 giờ 15 sang đến tiệm bán quan tài của bà Hương. Theo phân công từ trước, thằng Đán cảnh giới trong khi thằng Thuật bỏ như là chó tiến lại cái nắp quan tài nằm chồng chơ ở cửa tiệm. Sau khi chắc rằng không có ai biết việc mình đột nhập, thằng Thuật mới quay lại ra hiệu cho bạn của mình. Thế tín hiệu thằng Đán cũng bỏ lại, thằng Thuật thì thầm bảo: "Bà Hương bà không phát hiện ra đâu, nhanh lên, khiêng nó về bãi đất trống." Thằng Đán gật đầu đồng tình, thế nhưng vì cái nắp quan tài làm cong cong lại thêm việc hơi nặng, thành ra hai thằng trời con kẻ kéo kẻ đẩy mà mãi không dịch chuyển nổi. Thằng Thuận vội ghé tai của bạn rồi bảo: "Không có kéo được đâu. Bây giờ tao với mày đội lên, mỗi đứa một đầu thì mới đi được." Đán đần đột đồng tình lắm ngay. Vậy là hai thằng quỳ xuống hỏi nhau đội cái nắp quan tài lên, mỗi thằng một đầu, cứ như vậy từng bước rất chậm. Thời gian khi đó đổ sang gần 6 rưỡi tối, con trăng trắng ngà đã ló dạng sau tầng mây đen, hát tư ánh sáng màu xứt đục xuống đồng lượng. Đông đốc hai thằng quát con đang đội nắp quan tài đi, thì bà Hương chủ tiệm bán quan tài mở cửa đi ra. Trong cái thứ ánh sáng mờ mờ và làn sương mà bùa vây, bà Hương chết cứng tại trận khi thấy một cái nắp quan tài đang từ từ di chuyển. Mới thấy cảnh này, bà Hương kinh hãi kêu thét lên, cắm đầu chạy thục mạng vào nhà, mồm gào lên là ma quỷ xuất hiện. Mới nghe thấy tiếng gào kinh thiên động địa ấy, tưởng rằng việc trộm cắp bị phát giác, hai thằng trời con hoảng hốt cắm đầu mà chạy. Nắp quan tài ban nãy nặng nề là như vậy nay đột nhiên nhẹ như không, vì cái nắp đã che kín tầm mắt, thành ra là thằng Đán đi đầu không thấy đường. Nó cứ cắm đầu chạy theo bản năng và đôi chân vô tình lạc vào nhà ông Lộc. Gia đình ông Lộc đêm nay đang có cái lễ mừng sinh nhật của ông. Ở ngoài khoảng sân ngập trong ánh trăng, một mâm cỗ rất lớn bày ra có đủ mặt anh em con cháu. Đang vỗ tay chúc mừng sinh nhật ông Lộc thì đột nhiên cả đám má khẩu thì thấy một cái nắp quan tài lù lù chạy vào trong nhà. Quá khiếp hãi, cả đám gào ầm làng nước, mạnh ai người nấy chạy, mâm cỗ bị hất đổ tung, vô tình khiến cho cái nắp áo quan bị rơi ra. Thằng Đán cũng theo đà đó mà lã lan quay mấy vòng. Đến khi hốt hoảng ngẩng đầu lên, Đán ta chết khiếp khi thấy mười mấy cặp mắt bừng bừng lửa giận đang nhìn mình. U ớ vài câu, cái đầu bại não của nó vội nảy ra một kế. Thằng Đán đứng xung xoe cạnh cái áo quan, bày ra bộ mặt đi hèn rồi nó bảo: "À, cháu đem quà sang biếu ông, để sau này ông có chết thì đỡ phải đi mua." Vừa nói Đán vừa quay ra đằng sau để tìm đồng minh, nào ngờ thằng Thuật đã cắm đầu bỏ chạy từ lúc nào. Đúng là lúc sinh tử thì tình bạn là đúng còn cái nịt. Tháng này hình như là tháng tam tai của Đán, thành ra gia đình của ông Lộc cật lực quất cho nó mấy roi đến lặn cả mông. Đã vậy còn bị đưa về tận nhà rồi thi nhau kể tội với ông bà Quân. Tận 9 giờ tối vẫn nghe tiếng gào thê thảm của thằng quỷ sứ. Thế nhưng khốn khổ nhất là gia đình bà Hương. Ngay đầu hôm sau nhà bà phải thuê người vì cúng hẳn mất 1 triệu. Bẵng đi mấy tháng sau, sau này đám trẻ con trong làng vô cùng háo hức vì còn 1 tuần nữa là đến dịp Tết cổ truyền. Khỏi phải nói, mỗi dịp Tết đến xuân về, ai ai cũng cảm thấy phấn khởi, niềm vui được nhân đôi, hạnh phúc được bội phần. Phía hai thằng trẻ con tụi nó mong chờ ngày Tết còn nhiều hơn là người lớn. Với đám người lớn như ông Kim, ông Quân, ngày Tết cũng rất vui vẻ, nhưng có nhiều điều phải lo toan hơn, sắm sửa nhiều thứ hơn và tốn kém hơn. Nhưng mà hai thằng quỷ sứ thì không quan tâm đến điều đó, vì là Tết là dịp để chúng nó có thêm nhiều quần áo mới, được nhận lì xì quả bánh ăn không hết và không phải học bài. Có lẽ đó là điều đứa trẻ nào cũng thích. Thế nhưng khốn nạn thay, năm nay làng Yên Lãng nửa cái bánh chưng cũng chẳng có mà cúng. Bởi lẽ làng đang có nạn chuột hoành hành. Đám chuột bọ này ăn sạch thóc lúa, cắn nát đồ đạc, không chừa lại một thứ. Trước tình hình đó, ban cấp cao trong làng quyết định ra một thông báo rằng cứ gia đình nào đem đến một cái đuôi chuột sẽ được trả hẳn 500 đồng. Tin đó được đồn ra, phong trào diệt chuột dấy lên rầm rộ. Không riêng gì đám người lớn mà đám trẻ con như thằng Thuật, thằng Đán cũng hùng hổ bắt tay vào săn chuột. Phía hai cái súng cao su ở trong tay, hai thằng trẻ con tập tành theo đám người lớn đi săn chuột. khốn nạn thay bắn đến cả gãy tay mà vẫn chưa trúng con chuột nào. Mãi cho đến sầm tối hai thằng mới bắn được đúng 4 con. Sau khi cắt xong đuôi chuột đem bỏ vào túi bóng, thằng Thuận nghệt mặt rồi bảo: hồng hộc cả ngày mà được mỗi 2.000, đem chia đôi ra mỗi thằng được có 1.000 chả ăn thua. Thằng Đán lại bày ra một thái độ khác: 1.000 chả là tiền hả? Mình cứ gom lại, mấy hôm sau đủ tiền thì đi mua pháo nhà lão Lục, thế là Tết có pháo đốt. Thằng Thuận chép miệng rồi cùng Chí Cốt quay về nhà văn hóa thôn để đổi thưởng. Thế nhưng mới đi đến ngã ba, hai thằng đã bị thằng Huấn, con ông Hoa và bà Hồng chặn đường. Thằng Huấn hơn thằng Thuận và thằng Đán 2 lớp. Khỏi phải nói, so về khoản nghịch ngu thì thằng này cũng khá nổi danh. Thêm việc cày mình to xác, thằng Huấn rất nhiều lần bắt nạt đám trẻ con trong làng, và ngay thằng trọi con này cũng chẳng phải ngoại lệ. Thằng Huấn cũng là một kẻ danh ma, vừa muốn có tiền vừa ngại săn chuột. Thằng này bày ra một cách vô cùng hèn hạ, đó là chặn ở ngã ba. Hễ thấy đứa nào đến đổi đuôi chuột lấy tiền là nó sẽ chấn lột. Mới nhắc thấy hai thằng quỷ sứ lật đật đi đến, Huấn đã trừng mắt nạt nộ rồi tính cướp không, mặc cho thằng Thuật và thằng Đán ra sức bảo vệ chiến lợi phẩm của mình. Thế nhưng mà sau 2 cú đấm đến tím mắt, hai thằng trò con đành nghiến răng chịu cảnh bị cướp trắng. Với tính cách của mình, thằng Thuận chẳng dễ gì bỏ qua. Ngay ngày hôm sau, thằng Thuận đã cùng với Chí Cốt bày ra một kế hoạch thâm hiểm. Màn báo thù đó những tưởng chỉ dành riêng cho thằng Huấn, nào ngờ đâu làm cho cả làng yên lặng mất Tết. Hôm nay hai thằng không ra ruộng săn chuột mà bảo nhau lên núi từ sớm. Sau mấy tiếng đồng hồ sục sạo, hai thằng đã nhắm được một tổ ong bắp cày khá to. Cẩn thận leo lên, thằng Đán chùm cái bao tải vào tổ ong rồi giật mạnh, hả hê khiêng cái bao tải về làng. Đến gần ngã ba, y như rằng bản mặt đê tiện của thằng Huấn đã đợi sẵn ở đó. Tưởng bên trong bao là đống đuôi chuột, thằng Huấn lại bồn cũ soạn lại. Sau khi đánh nhau với hai thằng trọi con, Huấn hí hửng đem cây bao vào trong nhà văn hóa để đổi thưởng. Bên trong nhà văn hóa lúc này có rất đông người cũng đang đem đuôi chuột đến. Thằng Huấn ngang nhiên đi vào, lặt lè đặt cái bao tải lên bàn, nó oang oang giọng: cháu đến đổi đuôi chuột đây. Ông cán bộ mắt mũi kèm nhèm, thấy cái bao tải to quá thì vội vàng giục: mày săn được ở đâu mà lắm thế? Đổ ra ta đếm xem được bao nhiêu đuôi mà còn tính. Hí hửng, thằng Huấn bắt đầu mở miệng bao. Nấp ở góc nhà chỉ đợi có như vậy, thằng Thuận lắp viên sỏi vào súng cao su rồi nhắm cái bao bắn mạnh. Sau đó thì lao chạy ra ngoài. Hòn sỏi bay vút đi, cái tổ ong bắp cày vỡ tung. Hàng trăm con ong hung hãn bay ra vù vù. Ở bên ngoài cửa, vì để trả thù trận đòn oan hôm qua, Đán đợi cho Chí Cốt thoát ra ngoài xong, nó còn tuốt bụng chút cửa từ bên ngoài. Bên trong nhà văn hóa hàng mấy chục người gào thét thi nhau bỏ chạy. Thế nhưng mà khốn nạn, đường lui duy nhất đã bị phong tỏa, khiến cho cả đám bị ong đốt đến ngu cả người. Mặc cho đám kêu gào kêu cứu, hai thằng trợ con cứ nấp sau bụi cây rồi cười đầy thỏa mãn. Sau lần đó, Huấn bắt đầu kết oán với thằng Thuận và thằng Đán. Về hai thằng trọi con, sau khi rửa nhục báo thù, hai thằng lại chuyên tâm vào công việc làm giàu của mình. Thế nhưng mà số trời không có chiều lòng người. Vì sự săn bắt quá mức, thành ra là đám chuột gần như là tuyệt chủng. Thế mãi mà chưa gom đủ tiền mua pháo, thằng Thuận bàn với bạn của mình: nửa đêm lèn vào kho nhà văn hóa để trộm một bao đuôi chuột, để rồi sáng hôm sau lại ngang nhiên đem ra đổi lấy tiền. Hành động bị ổi đó làm cho chúng kiếm được một số tài sản khá lớn. Nhưng vì ăn quen bén mùi, hai thằng lặp lại việc làm đi tiện đó thêm 3 lần. Đi đêm lắm có ngày gặp thằng Huấn. Đến lần thứ 4, khi đang đột nhập vào trong kho, hai thằng đã bị thằng Huấn phát hiện. Nó chốt nhanh cửa ngoài chạy về báo với ông Đạt phó thôn. Suốt cái Tết năm đó, hai thằng ôn con phải nằm sấp đi ngủ vì mớ lươn hẳn lên ở mông đít khiến chúng không thể nằm được bình thường. Ăn xong cái Tết năm ấy, làng yên lặng bắt đầu sống trong cảnh rợn rợn. Tất cả đều từ việc thằng Thuận bị ma nhập. Như đã kể trong các tập trước, khác xa với thời cuộc đương thời, nơi mình sát chân núi, làng yên lặng dường như tách mình khỏi nhịp sống văn minh. Giờ đó mới thoát khỏi bao cấp chưa lâu, làng yên lặng chưa nhiều gia đình có điện, tất cả đều giữ nguyên một nét hoang sơ đã có từ lâu đời. Dọc theo lối vào làng là con đường độc đạo bằng đất, hai bên cỏ mọc tùm. Và những chiều tháng 7 khi hoàng hôn buông tím ngắt, con đường chạy giữa cánh đồng như một tấm vải vắt ngang. Lúc này đồng làng đã được bà con vừa ngả, những thân dạ ngả nghiêng tơi bời vùi mình trong đất. Tiếng những con đánh ngương nhái bén chảo chuồng và ếch dâm gian nổi lên khi ánh dương nhạt nhòa và đang dần tắt lịm. Tiếng kêu của chúng giống như một bản hòa tấu của ban nhạc đồng quê, và nó càng trở nên vô cùng rộn rã khi những tia nắng cuối ngày đã tắt hẳn. Nơi này vẫn còn những âm thanh quen thuộc nơi đồng làng quê cũ. Người thấy mùi tanh nồng của ruộng lúa đang trong kỳ bừa ngả, có khi chỉ cần đưa chân nhúng xuống ruộng nước cũng có thể cảm nhận được cái nóng hầm hập. Sắc những con cua, con xin cơm nguội, con bã trầu do không chịu nổi cái nắng chết co quắp, thân nổi dập dềnh bên những đám cỏ hay những gốc dạ đang kỳ thối rữa. Thấp thoáng trong bóng hoàng hôn là những người nông dân vài vác cuốc đang men theo con mương để dẫn nước vào ruộng. Phía đầu làng ý ới tiếng trẻ gọi nhau, không gian như ngừng lại. Một cảm giác bâng khuâng khiến cho bất cứ ai cũng muốn buông tiếng thở dài. Cảm giác bình yên tĩnh lặng của đồng làng mỗi khi mà chiều xuống. Chiều quê hiện lên thanh bình yên ả, khói bếp quanh quẩn trên những nóc nhà. Xa xa những hàng cây ngọn núi lãng đãng mờ ảo chìm trong khói sương nhạt nhòa. Xe đồng làng khi ấy bản thân như được trút đi mọi gánh nặng của cuộc sống xô bồ ồn ào nghiệt ngã, thật sự là thư thái. Vậy mà ăn xong cái Tết năm Mậu Thìn 1988, làng này rộ lên tin đồn có ma quỷ quấy phá. Sẽ bắt nguồn từ việc thằng Thuật tiếp tục bị ma nhập. Cái ngày thằng Thuật bị ma nhập đúng một tuần, làng Yên Lãng có một đám ma. Đám ma đó là của ông giáo già tên là Thủ. Ông giáo già có ba mặt con, hai trong số đó đều sống ở trong thành phố. Chỉ có vợ chồng người con út là sinh sống ở làng này. Tuổi già lại thích một mình yên tĩnh, thành ra là ông giáo già không ở cùng với vợ chồng con trai. Một mình ông giáo sống tại căn nhà nằm ở đầu làng. Tình mờ hôm ấy, con dâu út đem cơm canh sang cho bố chồng như thói quen. Lúc mở cổng đi vào thì ngạc nhiên khi thấy hai cánh cổng không hề khóa. Dù bình thường ông giáo là người cẩn thận, đêm hôm lúc nào cũng khóa cửa kỹ càng. Sinh nghi, người con dâu út vội vàng đi vào. Hai cánh cửa chính cũng không hề đóng. Gặp gió đang đóng ra đóng vào cùng tiếng cọt kẹt không ngừng vang lên. Đứng ở bậc tam cấp ngó mặt nhìn vào bên trong, còn chưa kịp lên tiếng gọi thì người con dâu đã rú lên, cầm lồng cơm canh trong tay đánh rơi bịch xuống hiên. Cơm trắng thịt luộc cùng với canh rau văng ra tung tóe. Nghe tiếng rú kinh hoàng, mấy người hàng xóm gần đó vội vàng lao sang. Thế người con dâu ngất lịm ở ngoài hiên, đám mấy vội dìu thị dậy. Và khi đôi mắt dõi vào bên trong, cả đám thất kinh khi thấy ông giáo già nằm chết cục ở sàn nhà. Thân của ông cụ còn nằm hướng vào bên trong buồng, thân dưới còn nằm sóng xoài ở gian nhà ngoài, có lẽ là do trúng gió đêm. Tin đồn ông giáo già chết lan ra nhanh lắm, mấy người con ở thành phố lập tức bắt xe về nhà. Về đến nơi thì đám ma cũng bắt đầu công tác chuẩn bị xong. Người ta tin chắc rằng ông giáo già trúng gió mất, chứ chẳng phải ai hại, vì trên người chẳng hề có vết thương nào. Cũng như sinh thời ông cụ chẳng làm mất lòng ai. Một người hiền hậu nhân đức thế mà ra đi đột ngột, làm dân trong làng ai nấy đều xót xa. Sau khi lễ phát tang cử hành xong, đám ma mới chính thức được cử hành. Thằng Thuận hôm nay cũng theo gia đình sang đây phủ đám ma. Hôm nay thằng trời con chẳng bày trò nghịch ngợm, chỉ ngồi im một chỗ theo dõi đám người lớn chạy chân trong chân ngoài. Tục lệ của làng này phải quản quan tài trong nhà 2 ngày 3 đêm. Thành ra đến sáng thứ năm mới di quan đưa ông cụ ra đồng chôn cất. Mọi việc trong làng vẫn chẳng có gì đáng nói nếu không có trò nghịch dại của ngay thằng quỷ sứ này. Làng quê Bắc Giang dạo đó có phong tục cải táng, tức là mộ của người chết mới chôn trong riêng một khu. Sau đó đến 3 hoặc 5 năm thì bốc mộ cải táng, tức là khi mới chôn thì chôn bằng quan tài, còn sau 3 đến 5 năm thì đào mộ đó lên, đưa hết xương vào một cái tiểu chôn ở một nơi khác, và coi như là chỗ đó mới là ổn định, tức là chỗ mới chôn chỉ là khu tạm thời. Cái khu mà đám dân làng bốc tiểu thân nhân lên sang cát, nhiều khi còn nổi lều phiểu mỡ người. Những tấm ván cải mà dựng ngược lên mà dẫm phải chỉ có đường uốn ván gư chân. Vậy mà với hai thằng quỷ sứ này, việc vào nghĩa địa chơi với chúng chẳng có gì đáng sợ. Lần đó sau khi bị thằng Huấn đuổi đánh, hai thằng trợ con chạy bắn sống bắn chết vào nghĩa địa trốn. Vô tình đôi chân đưa chúng nó đến khoảng đất chôn người mới chết, nơi đó có một ngôi mộ mới đắp của ông giáo già. Chiều tà gió bấc heo heo thổi, lại thêm ánh tà dương đang dần khuất sau rặng tre rậm rạp, cho nên tiết trời khá âm u, làm thằng Thuận đã thấy hơi hơi lạnh sống lưng. Như đã kể thì bản mệnh của thằng Thuận là bát tự thuận âm, lại có căn có quả, thành ra là ông nội nó dặn rất nhiều lần phải tránh xa những nơi như vậy. Ngà nỗi phần vì sợ thằng Huấn, phần vì có thằng Đán ở bên cạnh, cho nên thằng Thuật chẳng hề tỏ ra khiếp hãi. Ở bên trong khu mả đất chôn người mới chết, ngôi mả của ông giáo già nằm ở đó, mấy vòng hoa viếng còn chưa héo rũ. Huyệt mộ dài cỡ 2 mét, đắp nhấp nhô lên cỡ cái thúng úp phơi mình dưới sắc trời đỏ quạch. Đám chân nhang chỉ trơ ra một đoạn gỗ nhỏ nhàn nhạt cỡ 3 ngón tay. Nấm mộ ông giáo già không có mộ bia, đứng im trong khuôn viên đất thánh một lúc. Trời đã dần tối hơn, thằng Thuận giục bạn của mình đi về. Về thôi Đán ơi, chắc thằng Huấn nó về rồi, ở đây tao cứ thiết lạnh lạnh sao đấy. Đán cũng gật đầu đồng tình, cả hai mon men tiến ra hướng đầu nghĩa trang. Bất thình lình thằng Thuật cảm thấy lông tóc phía sau gáy dựng ngược. Lẫn trong tiếng tim đang đập bình bịch trong lồng ngực, hình như có tiếng thì thầm nào đó. Thằng Thuật giật mình ngoái đầu nhìn lại sau lưng. Sát cạnh ngôi mả mới đắp của ông giáo già có một cành phan còn cắm ở đó. Theo tập tục văn hóa dạo ấy, trong mỗi lễ tang, thầy cũng sẽ bắt người nhà chuẩn bị một cây phan làm bằng cành tre còn nguyên lá, dài một sải tay, ngọn treo bài vị người mất đang làm lễ tang. Cây phan này luôn cắm trước bàn thờ của người chết, con cháu mang theo khi hành lễ ở bên ngoài. Khi thầy cúng tiễn ma về trời thì cây phan được đốt cháy, cho than vứt ra ngoài. Nhưng riêng làng Yên Lãng thì khác. Sau đám ma, cây phan sẽ được đem ra cắm ở ngoài mộ, cho đến ngày 49 mới đem đốt ra cho, rồi đem trải cho xuống sông. Quay trở lại chuyện thực tại, ngoái nhìn lại đằng sau, thằng Thuật dùng mình khi thấy cây phan đang không ngừng rung lên bần bật. Rồi lúc đó trời không hề có gió, liền sau đó như có một sức mạnh vô hình rút phăng cây phan lên khiến cho nó đổ rạp. Mới thấy cảnh này, thằng Đán đã tái mặt, đứng chết chân tại chỗ, trong khi thằng Thuận như bị thôi miên. Nó lật đật tiến lại gần, cầm cây phan rồi gục đầu đi thẳng ra ngoài nghĩa địa, mặc cho thằng Đán hỏi gì cũng không đáp. Cả hai kinh như vậy đi sóng đôi bên nhau, cho đến khi căn nhà của gia đình mẹ con bà Hiệu, thằng Đán chợt quay sang hướng bạn của mình. Vẫn giữ tư thế gục đầu, nó cúi mặt xuống rồi nói bằng một chất giọng khào khào vô cùng lạ lẫm. Thành ngầm ấy trầm đục như một người đàn ông lớn tuổi. Vào gọi thằng Hợi ra đây cho ông. Thằng Đán chẳng hiểu mô tí gì, nhưng lật đật đi vào gọi con trai của bà Hiệu. Đang vắt chân rung đùi ngồi nhận nha điếu thuốc, nghe thằng Đán bảo ra cổng gặp thằng Thuật. Thằng Hợi ngơ ngác không hiểu thằng oát con nhà lão Kim cần tìm mình có việc gì. Ra đến nơi mới thấy thằng Thuật đứng đó cầm cây phan. Trên ngọn phan còn tên tuổi của người chết. Thằng Hợi giật mình xanh mặt. Đột nhiên lúc đó thằng Thuật ngẩng đầu nhìn thằng Hợi đăm đăm, đoạn nở một nụ cười vô cảm và bảo. Thành ngầm thoát tục mới cất lên, làm cho thằng Hợi lẩy bẩy run sợ. Đêm hôm lèn vào nhà tao ăn trộm, thấy tao chết không có đi báo con tao, lại trộm mất sợi dây chuyền vàng trên cổ tao. Khôn hồn thì đem qua trả con tao, không đêm nay tao về tao vật chết. Lời vừa nói ra không chỉ mình thằng Hợi mà ngay cả Đán cũng sợ quéo cả chân. Trong khi đó thằng Thuận quay người bỏ đi, tay vẫn cầm chặt cành phan giữ vong. Đán dù rất yếu bóng vía nhưng vẫn không dám bỏ bạn mà chạy. Đến đúng căn nhà của ông giáo già, bên trong lúc này có mấy người con trai và con dâu đang làm mâm cơm cúng. Thằng Thuận quay sang nói trước khi lăn quay ra ngất xỉu. Trao vào bảo chúng nó rằng ông có mấy cây vàng đem chôn ở chân giường, để lại một cây để xây cho bà một ngôi mộ đá khang trang, số còn lại thì chia đều cho chúng nó lấy vốn làm ăn. Thì bạn của mình lăn đùng ra té xỉu, Đán hoảng quá gào ầm cả lên. Đám con cháu của ông giáo trong nhà nghe tiếng hét thì vội chạy ra. Một người con trai bế thằng Thuật lúc này vào trong nhà xoa dầu, rứt tóc mai. Mất một lúc thì thằng Thuật mới tỉnh lại. Lúc đó thằng Đán mới kể hết sự tình. Đám con cháu bán tín bán nghi. Đào dưới chân giường lên thì quả thật thấy dưới đó có một cái hộp sắt. Bên trong hộp có đúng 9 cây vàng. Chưa dừng ở đó, cả đám khiếp sợ khi thấy thằng Hợi mò sang với sợi dây chuyền vàng mà ông giáo giả hay đeo khi còn sống. Quỳ mòm trước ban thờ, thằng Hợi vái lấy vái để, sau đó mới thuật lại sự tình và cầu xin tha thứ. Sau là đêm đó Hợi tính mò vào đây để trộm cắp gà giò mà ông giáo chăm bẵm bấy lâu để lấy tiền chơi cờ bạc. Mới lẻn vào đến nông nhà, ngay khi dõi mắt vào trong để canh chừng xem ông giáo giả ngủ chưa. Hợi chết khiếp khi thấy ông giáo nằm bất tỉnh ở cửa buồng. Bản năng thiện lương trong người trỗi dậy, Hợi hoảng hốt lao vào đưa ông giáo lên. Thế nhưng thấy mạch không đập, đồng tử đã giãn ra hết cỡ và chân tay thì lạnh ngắt. Biết đồng giáo đã chết, Hợi khiếp hãi đặt ông xuống vị trí cũ rồi tính chạy đi báo cho gia đình người con trai út của ông cụ. Thế nhưng trong tháng giây nào đó, Hợi lại đổi ngay quyết định. Nếu con trai của ông giáo tra khảo thì biết nói sao? Chả lẽ lại nói mình đột nhập vào đây rồi phát hiện ra xác chết. Thế thì có mà rũ tù vì cái tội trộm cắp. Thế nhưng điều làm cho Hợi thay đổi quyết định đó là thế sợi dây chuyền vàng rất to mà ông giáo già đang đeo ở trên cổ. Lòng tham nổi lên, Hợi thò tay tháo sợi dây chuyền vàng nặng nề. Chỉ sau đêm nay mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Hợi sẽ có tiền trả nợ đám vay lãi vì thói ham chơi cờ bạc của mình. Lại có tiền sửa lại căn nhà siêu vẹo. Và quan trọng hơn, sẽ có tiền để cưới hỏi Hương, người con gái xinh đẹp nhất làng mà hắn đã yêu từ lâu. Vậy mà đồng cái hôm nay oan hồn của ông giáo già lại nhập vào thuật rồi hiện về cảnh báo. Vì quá sợ nên Hợi phải đem sang trả ngay. Con cháu của ông giáo già nghe xong câu chuyện cũng rộng lòng bỏ qua. Sau đó thưởng cho hai thằng trợ con mấy chục ngàn ăn quà. Đang yên đang lành lại được số tiền lớn, chúng kéo nhau đi mua một đống que cay. Dịp Tết thưởng nguyên năm đó là dịp sướng nhất của hai thằng. Bẵng đi mấy tháng sau, thời gian khi ấy đang đổ vào gần tháng tư âm lịch. Hôm đó gia đình của Đán gồm bà nó, bố mẹ của nó đều lên chùa làm cái lễ giải hạn cúng sao. Thành ra là chỉ còn thằng Đán ở lại trong nhà. Trước khi rời nhà, ông bà Quân đặc biệt căn dặn thằng Quý Tử phải ở nhà trông nhà, tuyệt đối không được đi chơi. Dặn dò là như vậy khóa thêm đến hai lần cửa. Thế nhưng mới nghe thấy tiếng của thằng Thuận ý ới gọi, Đán đã hí hừng trèo tường tót đi chơi. Cùng lúc đó, một tên đạo trích đang lảng vảng quanh làng, tìm nhà nào sơ hở là trộm cắp. Khi tới ngõ nhà Đán thấy cửa cổng đóng im, trong nhà chẳng thấy bóng của ai. Thằng đạo trích đảo mắt một lượt rồi rất nhanh mở khóa lẻn vào bên trong. Chỉ với một cái kim băng, sau hai ba lần hí hoáy, khóa cổng khóa cửa đắt rất nhanh bị mở ra. Lục hết sân nhà chính, thằng trộm lao vào cả buồng. Thế trong nhà chẳng có đồng hào các bạc nào, thằng trộm cú lắm. Chẳng lẽ đã vào đến đây lại ra về tay không? Sơ cầu ngó thấy mấy cái thúng thóc để trong bếp, thằng trộm tặng lưỡi dốc khít thóc vào bao rồi đèn đi ngay. Đúng lúc đó hai thằng trọ con đi chơi về, mới vào đến cổng đã thấy tên đạo trích cầm lưng vác bao thóc đi xa. Thế lạ quá, thằng Đán vội hỏi: "Ô hay, chú là ai mà vào đây khiêng đồ nhà cháu? Sao mà nhìn mặt hèn hèn giống ăn cắp vậy hả?" Nhưng tưởng sắp chuẩn đêm thì bắt gặp hai thằng ôn vật này, giờ mà chúng chi hô lên có mà chạy đằng trời. Mới nghĩ đến đó, các đạo trích mặt mày chợt chuyển sang nét căng thẳng. Nhưng thấy hai thằng oát con người bằng nắm cơm cho nên cũng đỡ lo. Bằng bản tính danh ma, gã liền bảo: "Bố mày trúng số to, đang đi lĩnh thưởng rồi. Tao ở đội dọn dẹp nhà cửa, bố mày thuê sang đây để dọn đồ. Nhà mày sắp thay đồ mới, cho nên trong nhà này có cái đồ gì, bố mày kêu tao sang để vứt đi. Thôi tao đi đã." Mới nghe thì trúng số, hai mắt của Đán đã sáng rực cả lên. Nó túm vội gấu áo của tên đạo trích rồi hỏi: "Thanh niên sức dài vai rộng sao lại lười nhác như vậy? Bố tôi thuê chú đến dọn nhà, sao lại vác đi một cái bao bé tẹo thế? Tính đi nhiều lần để ăn thêm tiền hả? Đừng có mà hòng trốn việc, đi vào trong nhà khiêng thêm mau đồ đi." Nghe những lời này, tên đạo trích há hốc mồm vì không ngờ gặp đúng thằng ngu. Cơ hội trời cho chẳng dạy gì mà không có lấy. Tên đạo trích ngả bao thóc xuống, lèn vào trong nhà lục tìm một lần nữa bằng thái độ rất ngang nhiên. Lần này nó đã nhắm tới con heo nái nhà thằng Đán đang nuôi ở sau chuồng. Đứng ở trên sân trước, Đán đần đột vênh mặt nhìn bạn rồi tự đắc: "Ta đã bảo rồi, cái tướng của tao là tướng giàu sang. Sau này mày ngoan ngoãn làm thằng hầu cho tao, tha hồ mà có que cay mà ăn. Còn đứng nghênh mặt ra đó làm gì? Thu dọn đồ để người ta còn chuyển đi. Thằng Thuận nghe thấy que cay thì đầu óc đã mụ mị. Rất nhanh sau đó đắp bắt tay và thu gom đồ đạc cùng bạn. Hai thằng nghỉ ạch kéo đống đồ đã được đóng trong bao tải ra sân. Cũng là lúc tên đạo trích chói nghiến con heo và khiêng lên sân. Thấy đống đồ ngổn ngang, thằng Đán lúc này đề nghị. Lắm đồ thế này đi một chuyến sao hết, cho vào nhà kho lấy cái xe thổ ra đây, đem chất hết lên đi cho nó tiện. Nhanh lên còn quay lại, đi thêm mấy chuyến nữa là xong. Tên đạo trích ngớ người ra vài giây. Bình sinh hành nghề ăn trộm hơn chục năm, chưa bao giờ gặp phải tình cảnh trái ngang như vậy. Do vậy thì mỡ dâng đến miệng tội gì không hưởng. Tên đạo trích vâng dạ làm ngay. Đã thế lại còn nhờ ngay thằng chuyển đồ lên xe cho nhanh. Rất nhanh sau đó cái xe thồ đã chật cứng đồ, cộng với một bao thóc và một con heo nái. Chẳng chống xong xuôi, thằng Đán đắc chí rồi bảo. Tôi đánh giá rất cao thái độ làm việc của chú, thế đi nhanh còn quay lại nha. Chẳng nói chẳng rằng tên ăn trộm đẩy xe ra khỏi ngõ, đi nhanh như chạy. Thằng Đán cười bảo. Ông này nhìn còm còm mà khỏe phết nhỉ, thế này có khi hai chuyến nữa là sạch. Nói xong hai thằng tiếp tục vào nhà đóng gói đồ để chuyển ra ngoài sân. Thế đồ đạc trong nhà cũ quá, thằng Thuật đề nghị. Đán này, mấy cái đồ cũ nát này giữ lại làm gì? Nhà mày chúng số có khi sắm toàn đồ mới, theo tao thì nên đốt đi cho nhanh. Nghe lời này Đán sáng mắt, trong lòng rất nể cái ý tưởng táo bạo của bạn. Nào là chùi cồn dĩa rách, nào là quần áo công bậc quân, đến cả bộ bàn uống nước con niên đại từ thời ông cụ nội của thằng Đán cũng được kéo ra, đem chất đống ở ngoài sân. Rốt rất nhiều rơm đem chất chung quanh, hai thằng bắt đầu quẹt diêm và châm lửa. Đống lửa rất nhanh bùng lên, hơi nóng hừng hừng thiêu đốt toàn bộ đồ đạc. Đúng lúc đó có lão Lâm khòm đi ngang, thấy hai thằng oát con đang cong mông nhảy nhót quanh đó, lão hoảng hốt rồi hét. Mẹ tiên sư chúng mày, sao lại đốt hết đồ đạc thế này? Thằng Đán vành mặt lên rồi nói. Nhà cháu chúng số to lắm, sắp sắm đồ mới, đồ cũ đem đốt đi chứ để làm gì? Nghe vậy ông Lâm khòm lúc này thộn mặt, nhìn trước ngó sau ông bảo. Thật thế hả? Thế mày cho tao xin cái đôi cánh cửa nha. Gỗ còn tốt thế này, đem về đóng thành cái cửa chuồng lợn là quá ngon. Dĩ nhiên là thằng Đán đồng ý ngay. Thế là nhanh như cắt, lão Lâm khòm tháo luôn hai cánh cửa rồi tốt về nhà. Tin đồn gia đình của thằng Đán trúng số to, đang cho đồ cũ để chuẩn bị sắm đồ mới lan ra cả làng. Dân làng ùn ùn kéo nhau sang, kẻ tháo cửa sổ, kẻ bê máng lợn, kẻ vần cái cối đá, có kẻ còn hỏi nhau tháo dỡ cả xà nhà để đem về. Không khí náo động vô cùng ồn ào. Đến rằm tối gia đình của ông bà Quân đã về tới nhà. Mới bước về đến cổng thì ngay khi ngó mặt vào bên trong, thấy căn nhà còn trơ ra mấy bức tường gạch. Gia đình ba người nhà ông Quân ngơ ngác nhìn nhau. Hoảng hốt quay sang nhìn mẹ, ông Quân lúc này liền bảo. Chết rồi bu ơi! Có khi nào là mình bị ma che mắt rồi dẫn vào nhà hoang không hả mẹ? Đứng ở bên cạnh bà Quân cũng tái mặt bảo. Rõ ràng là sân vườn giống nhà ta, sao cái nhà nó lại đổ nát thế? Bà nãy sư cụ bảo nhà mình năm nay có nhiều hạn, có tà quấy phá. Có khi nào mình bị tà ma nó che mắt rồi đưa đi lung tung như là chồng con nói hay không hả bu? Bà nãy mới thích cảnh này, bà nội thằng Đán á khẩu chết chân tại chỗ. Vốn tính mê tín hệt như hai người con, bà cũng đoán chắc bản thân bị ma quỷ trêu ghẹo. Làng này chẳng thiếu cảnh người ta bị che mắt rồi đưa đi linh tinh, về đi đích thị đây là việc do ma làm. Bà nội của thằng Đán run rẩy bảo, chắp tay niệm Phật đi, mà nó che mắt rồi đây. Ông bà Quân cũng hoảng hốt quỳ xuống khấn vái như là vái mà tổ. Đang chắp tay khấn thì đột nhiên cả ba người ngơ ngác khi thấy thằng Quý Tử từ ngoài ngõ đi vào. Mới thấy ba người, thằng Đán hồ hởi rồi bảo, nhà mình trúng số hả bố? Đồ đạc ở bố nhà người ta chuyển đi, con sợ tốn tiền cho nên con đốt cả rồi. Giờ nhà mình giàu có, bố nhớ phải mua áo siêu nhân mới cho con đấy nha. Không gian và thời gian như ngừng lại rất lâu. Quãng chừng vài phút sau đó, người ta nghe thấy tiếng gào thảm thiết vọng ra từ nhà ông Quân. Thêm hai tuần trôi qua, căn nhà mới của ông bà Quân đã được dựng lại. Thằng Đán sau trận đòn như tử cũng trở lại bình thường. Và hai thằng trợ con tiếp tục những trò nghịch ngu.